Đế Tôn, chương 2015, Nguyên Thủy Ba Ấn, 2, Góc Chuyện Audio.com, Tam Tiên Vương Ấn cùng uy năng hỗn độn thiên quốc oanh hướng Giang Nam, đột nhiên chỉ thấy đỉnh đầu Giang Nam hiện ra thiên tán hoa cái, 350 đạo thiên đạo trong thiên tán hoa cái chuyển động đem uy năng của Tam Tiên Vương Ấn cùng hỗn độn thiên quốc cắn nát. Hôm nay uy năng cái dù này là thiên đạo chí bảo cường đại nhất, bảo dù tế lên, thiên đạo chi quang tràn ngập, thần thánh vô cùng, vạn pháp bất xâm, tiên thiên liền dựng ở thế bất bại, mặc dù là một kích toàn lực của Đô Thiên Cổ Thần cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Mâu đến, Đô Thiên Cổ Thần quát lớn, thân thể kịch liệt bành trướng, hóa thành cổ thần đỉnh thiên lập địa cơ bắp dữ tợn, đột nhiên trong mi tâm một cây trường mâu bay ra, như là từ kim tạo thành, khắp cả người che kín hỗn độn phù văn, dĩ nhiên là xương tay của Rama đại thần luyện thành, vô kiên bất tồi. Hai tay Đô Thiên bắt lấy trường mâu, hung hăng đâm vào bên trong 350 đạo thiên đạo của thiên tán hoa cái. Rama đại thần chính là tiên quân cấp hỗn độn cổ thần, nhục thể của hắn là cường đại bực nào. Cốt cách lại là kinh người bực nào. Phòng ngự giống như vô địch của thiên tán hoa cái lại bị một mâu xuyên thủng, từng đạo thiên đạo bị cốt mâu đâm vào đùng đùng đẩy ra trực chỉ mi tâm của Giang Nam. Nguyên thủy bất không, nguyên thủy đạo quả đột nhiên xuất hiện tại mi tâm Giang Nam, ở bên trong đạo quả, nguyên thần niết ấn, nguyên thủy bất không ấn, đối chiến cốt mâu. Đế Huyền, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, rõ ràng không có ký thác đạo quả. Đô Thiên Cổ Thần cười ha ha, lãnh đạm nói. Đạo quả vừa hủy, ngươi liền hồn phi phách tán, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Thủ cốt Rama đại thần luyện thành cốt mâu hung hăng đâm vào phía trên nguyên thủy đạo quả, hắn đối với cốt mâu này có tự tin không gì so sánh nổi, Rama đại thần cường đại là chân thật đáng tin, mặc dù Giang Nam yêu nghiệt vô cùng, nhưng đạo quả của hắn cũng không có thể đỡ nổi một mâu này. Đinh, một mâu này đâm vào phía trên nguyên thủy đạo quả cũng không có xuất hiện tràng cảnh nguyên thủy đạo quả bị một mâu xuyên thủng như trong tưởng tượng của Đô Thiên, đạo quả không có bị chút tổn thương nào, thậm chí ngay cả một vết rách cũng không có xuất hiện, trái lại, lực lượng một mâu này hết thảy bị đạo quả của Giang Nam hấp thu, một loại đạo âm huyền diệu khó giải thích hiện ra, phảng phất có vô số hỗn độn cổ thần quay chung quanh nguyên thủy đạo quả ca ngợi. Nguyên thủy bất không ấn, bất không bất diệt tạo nghệ của Giang Nam đối với bất không đại đạo, đã đạt đến hoàn cảnh không thể tưởng tượng, nguyên thủy đạo quả hoàn mỹ dung hợp bất không đại đạo, để cho hắn siêu việt giới hạn chủng tộc chỉ sợ bất không đạo nhân ở cảnh giới đồng dạng, cũng không cách nào siêu việt hắn. Nguyên thủy tịch diệt ấn, Giang Nam đỉnh lấy Rama cốt mâu công kích cận thân chiến một trận, một ấn oanh ra, vạn đạo tan vỡ, vũ trụ trống vắng, đưa về nguyên thủy, Đô Thiên vọt lên một tay đối chiến một kích này, liền kêu rên một tiếng, rút lui một bước. Rama cốt mâu bị hắn tế lên đỉnh đầu, giống như mưa rơi xuống, hướng Giang Nam đâm tới, nguyên thủy đạo quả của Giang Nam cao thấp tung bay, đinh đinh đinh giòn vang không dứt. Hai người phi tốc giao thủ trong khoảnh khắc va chạm không biết bao nhiêu lần, mà vào lúc này, Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái Tử đã mượn nhờ đạo quả khôi phục thân thể, phi thân đánh tới. Tam, Góc Chuyện Audio.com Đại chân tiên cùng một chỗ vây công Giang Nam, thế công càng làm cho người hoa mắt, đột nhiên Tiên Cung Thái Tử kêu rên, ngực phá vỡ một cái động lớn, cái đại động kia như một lỗ đen thôn phệ vạn vật, trong khoảnh khắc liền đem nhục thể của hắn thôn phệ. Đầu của Thanh Huyền chân tiên bị một quyền oanh bạo, chỗ cổ đang muốn dài ra một cái đầu, đột nhiên một cái chân to đạp xuống, xinh xinh dẫm toái. Trong nội tâm Nguyên Tôn cả kinh, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam quay đầu há miệng giống to, Nguyên Tôn bạo toái, hóa thành hỗn độn hồng mông, lập tức hồng mông mở thân thể hóa thành một thế giới, sau đó lại bị dư âm chiến đấu cắn nát. Cũng không lâu lắm, ba chân tiên lần nữa đánh tới, bất quá một lát vứt bỏ ba cổ thi thể, ba chân tiên lại ở trong đạo quả của từng người phục sinh. Đế Huyền hung mãnh, chúng ta đi đánh Đại La Thiên, hư mất đạo cơ của hắn. Tiên Cung Thái Tử ánh mắt chớp động, đề nghị nói. Đạo cơ của hắn bị xấu, tu vi tổn hao nhiều, liền không phải đối thủ của Đô Thiên, giết hắn liền dễ dàng rất nhiều. Đúng là đạo lý này. Ba chân tiên ăn nhịp với nhau, lập tức bay đi Đại La Thiên, bọn hắn mới vừa tới đến Đại La Thiên, đang muốn đem Đại La Thiên nổ nát, đột nhiên chỉ thấy ở chỗ sâu trong tòa tam thập tam thiên chí cao thiên này, một thanh thần kiếm phong cách cổ xưa hiển hiện, đỉnh thiên lập địa. Thanh thần kiếm kia chấn động, vô số đạo kiếm quang bay ra, tam đại chân tiên còn chưa phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị cắt thành vô số khối. Con mẹ nó Đế Huyền, không lưu lại cho người bất luận sơ hở gì. Tiên Cung Thái Tử phục sinh, nhịn không được phát một câu nói tục, ba chân tiên nhìn lại, chỉ thấy Đô Thiên dĩ nhiên rơi vào hạ phong, bị Giang Nam giống như mưa to gió lớn đánh cho liên tiếp bại lui, không ngừng thổ huyết. Ánh mắt Nguyên Tôn chớp động đột nhiên nói, ta cũng có cái chủ ý, không biết có thể đi thông được không? Kế đô là kiếp số của Đế Huyền khi cưỡng ép mở Đại La Thiên, có lẽ chúng ta có thể cho kế đô đến phá đạo cơ của Đế Huyền, nếu chứng đạo kiếm của Đế Huyền chém kế đô, diệt đi đạo quả, Đại La Thiên cũng muốn hủy diệt hồi phục hỗn độn, kế đô không bị chảm, liền do kế đô đến hủy diệt Đại La Thiên. Con mắt Tiên Cung Thái Tử sáng ngời, cười nói. Cho dù kế đô hủy không được Đại La Thiên, chúng ta cũng có thể ở trong Đại La Thiên chém kế đô ứng với nhân quả Đại La Thiên sinh ra đời tan vỡ, kể từ đó, đạo cơ của Đế Huyền có thể phá. Hư mất đạo cơ, Đế Huyền liền không hề vô địch. Lúc Giang Nam mở Đại La Thiên, bởi vì pháp lực không đủ, mở hỗn độn hồng mông uy năng thiếu hụt thế cho nên máu tươi của mình rơi vãi ở trên một tòa huyền hoàng thánh sơn, dưới tòa huyền hoàng thánh sơn này tọa lạc ở bên trong hỗn độn hồng mông, hấp thu thiên địa linh khí chữa sinh sinh linh, cái sinh linh này là kế đô. Bởi vì Giang Nam muốn tách ra hỗn độn hồng mông, nếu như triệt để tách ra hỗn độn hồng mông liền tương đương với không có kế đô cái sinh linh này, bởi vậy kế đô cùng Giang Nam tầm đó có một đoạn nhân quả. Không chỉ có như thế, lúc chư thần hoàng hôn kiếp lộ ra mánh khóe thiên đạo tạo hóa tiên thể cũng lựa chọn kế đô còn bên trong thai nghén, bởi vậy hai trọng kiếp số phóng chung một chỗ, sáng tạo ra một tiên thể mạnh nhất. La Hầu La Thân kiêm sở trưởng hỗn độn cổ thần cùng tiên thể, bị cổ thần hỗn độn thiên quốc dự định vì tương lai có thể thay. Góc truyện audio.com, thế bất không đạo nhân, giao phó kỳ vọng cao, nhưng mà mặc dù những năm gần đây La Hầu La đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới nhân vật có thể cùng chân tiên so sánh, nhưng tu vi thực lực của hắn cũng thủy chung không thể dứt bỏ kế đô. Cách chương.